Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 842, so với một hạ hỏa diễm. Ly Ca cùng Hắc Kiếm Tôn lòng tự tin, bởi vì là một đám ngựa đen đến, tao thụ đả kích chí mạng. Đúng vậy, nếu như chỉ có một con ngựa ô hoàn hảo, bằng mượn thực lực của bọn họ còn có thể đảm bảo ngũ cạnh tranh một. Nhưng mà không chỉ có Hứa Tiểu Lan là hắc mã, ngay cả An Lâm, Julia cùng Fanny cũng là hắc mã. Bốn con ngựa đen a, đem năm người đứng đầu hầu như toàn bao. Cái này đờ cây em khoa học sao? Làm vạn chúng chúc mục luyện đan thiên tài, nhưng ngay cả top 5 còn không thể nào vào được. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Nói có thể thản nhiên đối mặt là không có khả năng. Ly Ca cùng Hắc Kiếm Tôn cứ như vậy thất hồn lạc phách đứng ở một bên. Cũng không biết nghĩ cái gì. Ruth chứng kiến mình biểu tỷ Julia đoạt được top 5. Sức mạnh rốt cục đủ một chút. Thế nhưng cũng không dám. Nữa ở An Lâm trước mặt trang bức. Ngẫm lại phía trước Sở Tác Sở Vi, ở nơi này dạng nhất danh luyện đan yêu nghiệt trước mặt trang bức. Nói ẩu nói tả, nó đã cảm thấy mặt đỏ, mai mai hai mắt sáng sủa. Hiển nhiên nhiều như vậy có thực lực thiên tài nhô ra, để cho nàng có chút hưng phấn. Đang khi nói chuyện thêm mấy phần tình cảm mãnh liệt, chúc mừng An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Fanny, Ban Nguyệt, Julia năm vị tiến nhập sau cùng trận chung kết. Các người sẽ được từ đan tháp cung cấp lục phẩm tiên đan thiếp một tấm. Nếu như người nào kế tiếp trong trận chung kết thu được quán quân, còn sẽ được trung giai tiên khí bát hoang cửu linh đỉnh. Phía dưới, để cho chúng ta bắt đầu tiến hành trận chung kết a. Nàng quần đỏ phất phới, giày cao gót nhẹ tháp trên không. Trận pháp vận chuyển gian, một cái tuyệt đẹp tái đài ở đàn tràng trung tâm mọc lên. Mặt trên có ngũ cái vị trí, rất có ngũ hùng tranh bá ý tứ hàm xúc. Năm vị người dự thi đi hướng tái đài, trở thành trong đạo trường chói mắt nhất tồn tại. Ly Ca cùng Hắc Kiếm Tôn ngơ ngác nhìn mặt trên quang mang vạn trượng ngũ người dự thi. Trong lòng tựa như đổ ngũ vị bình. Lại là thất lạc vừa ghen tị, vạn vạn không nghĩ tới, chúng nó ngay cả đứng ở trận chung kết kia trên đài tư cách cũng không có. An Lâm nhìn chu vi mấy trăm ngàn hình thù kỳ quái khán giả. Dù hắn là thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhân, trong lòng cũng cảm thấy là lạ, bị mấy trăm ngàn tên nhân loại nhìn kỹ, cùng bị mấy trăm ngàn đầu yêu ma quỷ quái nhìn kỹ. Cái loại cảm giác này thực sự không giống với, đặc biệt này yêu ma quỷ quái, đều là mang theo kính phục cùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào chính mình. Cảm giác không đơn giản có thỏa mãn, càng có vài phần kích thích cùng hưng phấn. Sau cùng trận chung kết vô cùng đơn giản, đại gia liền so với ai khác luyện đan dược phẩm cấp cao. Phẩm cấp giống nhau. Liền so với ai khác luyện phẩm chất thuốc càng cao. Mặt khác, tài liệu tự có a hát. Mai mai quyến rũ đối với chàng thượng người dự thi chát liễu chát đôi mắt đẹp. Chàng thượng quyến rũ người dự thi mục vô biểu tình. Đàn tháp cái này phát niệu tính bọn họ sớm có chuẩn bị. Đạt tới tầng thứ này luyện đan sư. Người nào không có một đống tài liệu đặt ở trong nạp giới. An Lâm trông thấy tam danh đối thủ cạnh tranh, vẻn vẹn xem tu vi, biết là chúng nó thiên tư bất phàm. Julia là hóa thần trung kỳ, Ban Nguyệt là hóa thần sơ kỳ, Fanny lợi hại hơn, đạt tới hóa thần hậu kỳ. Phải biết rằng, tuổi của bọn nó nhưng là đều không đủ 30 tuổi. Coi như là đặt ở tiên liên đại, chúng nó cũng là một cái niên cấp khiêng cầm rồi. An Lâm hít thở sâu vài cái, để cho mình trầm tĩnh lại. Vẫn có áp lực a, chủ yếu là không biết Fanny dụng hết toàn lực sẽ đạt tới cái loại gì trình độ độ lưu ly bảy màu đan tháp tầng chót. Một cái bóng người màu vàng óng hai tay đặt ở trên lan can. quan sát toàn bộ đan thành, các loại sáng lạc bảo quang, đem thành thị tô điểm tựa như khiến người ta hoa mắt thần mê bảo thạch. Nó trông thấy phồn hoa náo nhiệt, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngủ say thành thị. Trong lúc bất chợt nở nụ cười, tứ cửu tiên tông An Lâm, đường đường nhất tông đứng đầu, lại đi tham gia tiểu bối thi đấu. Đây không phải là khi dễ người sao? Khi dễ người khác còn chưa tính, mấu chốt là ngươi còn muốn khi dễ nữ nhi của ta à, trên đạo trường. Mai Mai thanh âm lần nữa truyền đến, quyết tái thời hạn là 2 canh giờ. Ở thời hạn trong phạm vi, luyện đan thất bại có thể bắt đầu lại. Hiện tại ta tuyên bố, cuối cùng trận chung kết hiện tại bắt đầu. Giang, trận chung kết bắt đầu rồi. Julia hộc ra một ngụm băng hàn thổ tức, màu xanh nhạt long viêm ở trong lò luyện đan cháy hừng hực. Loại này ngọn lửa đặc tính là ổn định, làm cho tài liệu tinh túy sẽ không bởi vì nhiệt độ quá cao mà thiêu hủy. Cái này cay liệt long, có thể ủng có loại này hỏa diễm, nhưng lại rất làm cho An Lâm ngoài ý muốn. Gray thay thế một bộ cùng có vinh yên dáng dấp, hừ hừ. An Lâm, ngươi thần hỏa tuy là lợi hại, thế nhưng biểu tỷ ta Thương Tuyết Viêm cũng chưa chắc so với ngươi thần hỏa kém. An Lâm mặc kệ Gray. Lúc này, Ban Nguyệt cũng bắt đầu động. Phía sau 6 tháng lượng quang mang đại thịnh, một ẩn chứa nguyệt hoa chi lực hỏa diễm rơi ở luyện trên lò luyện đan. Cũng là một loại rất đặc thù hỏa diễm, mang theo chân âm cùng viên mãn lực, có thể đi vào quyết tái. Quả nhiên không có một là hiền lành. Fanny trầm ngâm chốc lát, thị uy tính trừng mắt nhìn An Lâm liếc mắt, sau đó 10 ngón tay quấn quanh, kết thúc một cái kỳ lạ cổ ấn. Âm âm, màu vàng kết tinh trạng hỏa diễm tại trong hư không xuất hiện, cháy hừng hực lấy. Loại này hỏa diễm phi thường bạo liệt, đùng thanh thúy tựa như kết tinh va chạm tiếng âm vang lên. Đồng thời, một cương dương trí cường lửa lực hướng 4 phía khuếch tán, thả ra mênh mông lửa uy. Tất cả khán giả ngây ngẩn cả người. Sau đó chính là càng tiếng hoan hô nhiệt liệt. Fanny bày ra ở trước mặt mọi người, thình lình cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ thần hỏa. Đây cũng là một con ngựa ô, một đủ để cùng Hứa Tiểu Lan, An Lâm cạnh tranh đoạt giải quán quân cường đại hắc mã. Thật không hổ là đan thánh nữ nhi, tuổi còn trẻ cũng đã cụ bị đỉnh cấp luyện đan sư, nên cụ bị tất cả điều kiện. Cái này không chỉ có là đan tháp may mắn, càng là đan thành may mắn a. Tin tưởng có ở đây không lâu về sau sẽ có nhất danh mới cực cảnh luyện đan sư ra đời. Quần chúng nghị luận ầm ĩ, bầu không khí phá lệ nhiệt liệt, làm người dự thi Julia cùng Ban Nguyệt nhất thời cảm thấy Alexander, Lyca cùng Hắc Kiếm Tôn Hổ thị liếc mắt, đều là thấy được đối với trên mặt chữ điền cay đắng. Chúng nó tự cho là đúng đứng ở trẻ tuổi luyện đan đỉnh phong, lại không nghĩ rằng đã sớm có những sinh linh khác đứng ở cao hơn địa phương mắt nhìn xuống chúng nó. Fanny nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, nhếch miệng lên, có chút đắc ý mở miệng nói, cũng không phải là chỉ có các ngươi sở hữu thần hỏa. Ta thần hỏa tên là Kim Hồn Tinh Viêm, có thể giao phó đan dược cao hơn linh tính cùng thần tính, là thích hợp nhất luyện đan vài loại thần hỏa một trong. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan yên lặng nhìn Fanny, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện Fanny sở mong đợi khiếp sợ cho dù là kinh ngạc, mà là một khó hiểu bình thản. Fanny có điểm không vui, làm sao khinh thường ta thần hỏa? Phải biết rằng ta thần hỏa so với các ngươi thần hỏa thích hợp hơn luyện đan. An Lâm khoát tay lia lịa, không phải như thế, ngươi hiểu lầm. Chúng ta cũng không có khinh thường ngươi thần hỏa. Ngươi thần hỏa rất nhiều thần hỏa trong, đích thật là rất mạnh. Hứa Tiểu Lan nói tiếp, nhưng là ta có thánh hỏa a. Trong chớp nhoáng này, không khí rơi vào trầm mặc. Fanny gian nan mở miệng, gì? Hứa Tiểu Lan một tay phất lên, một đoàn bạch sắc hỏa diễm xuất hiện tại trong hư không. Đây là một đoàn chí dương chí thuần hỏa diễm, tất cả sinh linh chứng kiến nó đều sẽ sản sinh một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Tất cả khán giả, bao quát Feni, vào giờ khắc này, ánh mắt đều hội tụ tại nơi đoàn hỏa diễm trên. Cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào thánh khiết hỏa diễm, a đây là thần hỏa sao? Không phải, đây là càng cao một tầng thứ hỏa diễm. Mọi người vào thời khắc ấy, phảng phất ý thức được cái gì, có người thậm chí kích động đến run rẩy. Dù sao thấy được trong truyền thuyết hỏa diễm, ông trời của ta a, ta nhìn thấy gì? Đây là thánh hỏa a, đây chính là thánh hỏa sao? Ta sinh thời, dĩ nhiên có thể tận mắt thấy có người có thể dùng ra thánh hỏa. Chết cũng không tiếc a. Feni ngơ ngác nhìn Hứa Tiểu Lan trong tay hỏa diễm. Nội tâm bị đả kích khổng lồ, vẻ mặt khó có thể tin đạo, sao lại thế, ngươi làm sao có thể ủng có loại này hỏa diễm? Ách. Quấy rối một cái, kỳ thực ta cũng sẽ dùng thánh hỏa a hát. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Feni đưa mắt nhìn sang An Lâm, nhìn về phía cái kia đã từng cùng nàng đánh cuộc nam tử. Một đoàn tinh thuần trí cực hỏa diễm xuất hiện ở nam tử trước mặt. Phóng ra mênh mông vô tận thánh uy, thình lình cũng là một thánh hỏa. Feni sợ đến thân thể mềm mại run lên, cả người đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nàng liếm môi, lại một câu nói đều không nói được, giả giả a. Một người sở hữu thánh hỏa còn chưa tính, trước mặt hai người kia đều có thánh hỏa. Đây không phải là khi dễ người sao? Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foium.tiuyencv.com/swtstaead.php T=6640 tích DC mấy chương chờ đầu tháng bạo phát. Đoàn người tháng này đọc truyện gom được nhiều NP chưa? Đề thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.